Khó chơi ngư xương, chương 23, nhạy cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng livestream của Lộc Ngôn bị đóng cửa 3 ngày. Không chỉ bản thân Lộc Ngôn không hiểu chuyện gì, fan ở phòng livestream của Lục Trầm Thu cũng có điểm ngốc. Bình luận toàn là một chuỗi dấu chấm hỏi. Ngay cả Lục Trầm Thu cũng sững sờ vài giây. Tiểu Ngư vội vàng hỏi nàng, sao lại thế này, có nhầm lẫn gì không? Lục Trầm Thu, Tiểu Ngư gửi tin nhắn đi mới cảm thấy có gì đó không ổn. Cô vội vàng xin lỗi. Phi phi phi, nói sai rồi, có chuyện gì xảy ra vậy? Hoa Lạc, tôi thấy phòng livestream của Lộc Ngôn đang rất ồn ào. Phòng livestream của Lộc Ngôn quả thật đang ồn ào. Fan đều chất vấn chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên lại vi phạm quy định, vi phạm quy tắc? Fan của cô ta không ít, diễn đàn rất nhanh đã viết đề tài chuyện này. Lộc Ngôn cũng vội vàng đi tìm người phụ trách. Chu Ca căn bản không có thời gian để ý cô ta. Đã bị nhân sự mời đi uống trà, Lộc Ngôn điện thoại nhưng không liên lạc được, vội vàng nói với quản lý viên của mình, quản lý viên trấn an cô ta. Đừng sốt ruột, để tôi xem thử. Nói xong liền mở giao diện ra, tim lạnh đi một nửa. Thông thường có hai loại tình huống vi phạm, một là người dẫn chương trình làm những việc vi phạm, sửa sai là có thể thả ra, quản lý viên kiểm duyệt tốt là được. Còn có một loại chính là do lãnh đạo bên trên. Quản lý viên đều không có quyền hạn cởi bỏ. Lộc Ngôn chính là loại thứ hai. Quyền hạn của cô là màu xám, không có quyền hạn cởi bỏ. Buổi chiều cô còn cảm thấy chuyện của người dẫn chương trình mới là đáng đời. Ai ngờ nhân vật chính lại là Lộc Ngôn. Quản lý viên cảm thấy việc này không thể kéo dài được. Cô lập tức đi tìm Chu Ca. Ngày thường Lộc Ngôn cùng Chu Ca giao dịch cô đều biết hết. Cũng tin tưởng Chu Ca sẽ hỗ trợ. Quản lý viên không nghĩ tới Chu Ca hiện tại là tự thân khó bảo toàn. Hai, cô đi đến văn phòng của Chu Ca, nhận được thông tin hắn bị mời đến phòng nhân sự. Quản lý viên cau mày, trực tiếp liên hệ người tổng phụ trách. Người tổng phụ trách nghe được ý tứ của cô liền nói. Còn hỏi tôi, rốt cuộc cô làm việc như thế nào? Cô là quản lý viên của Lộc Ngôn, Lộc Ngôn đang Weibo ám chỉ như vậy, cô chỉ đứng xem sao? Quản lý viên sửng sốt, kia không phải, cái gì kia không phải hay là phải? Người tổng phụ trách ngữ khí nặng nề. Nếu không phải cô ấy không có chứng cứ lại đăng Weibo kia, sẽ bị người ta tố cáo sao? Tố cáo, quản lý viên không hiểu. Ai tố cáo, còn có thể là ai? Người tổng phụ trách cười lạnh. Các người đem thân phận của lão bản phủi sạch, cô ấy sẽ cao hứng sao? Đặt trên người cô tiêu nhiều tiền như vậy nhưng lại không có mặt mũi, cô sẽ cao hứng sao? Quản lý viên ngạc nhiên, lão bản kia không phải là người dẫn chương trình mới sao? Phải cay rắm. Người tổng phụ trách đang một bụng lửa, chuyện này của Lục Trầm Thu may mà kịp thời xử lý trước khi bị phát tán, thiếu chút nữa đã đồng ý cho lão Chu đóng phòng livestream của Lục Trầm Thu, đến lúc đó mới thật sự là cuốn gói chạy lấy người. Hắn nói, cô chờ lão Chu giải thích cho cô đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điện thoại lạch cạch một tiếng, quản lý viên mắng một câu thô tê, ục liền đến phòng nhân sự ngồi xổm xuống, lão Chu cũng không tốt lắm. Hắn không chỉ cùng Lộc Ngôn có giao dịch mà còn cùng những người dẫn chương trình khác có tiền tài lui tới, đều ảnh hưởng đến toàn cục đề cử. Những người dẫn chương trình kia nhét chút tiền cho hắn, hắn liền an bài vị trí, vốn cho rằng những chuyện này không ai phát hiện, nhưng hiện tại từng chuyện một đều bị khui ra hết. Lão Chu nuốt nước miếng, Bùi giám đốc, chuyện này đã lâu rồi, sự việc lâu hơn nữa cũng không có nghĩa là không có phát sinh. Bùi giám đốc lạnh lùng nhìn hắn, nói. Ngày thường không có người hỏi thì chưa tính, hiện tại có người tố cáo mà chúng tôi cũng điều tra ra được, anh nói xem làm sao bây giờ. Việc công xử theo phép công, lão Chu tim run lên, đừng, Bùi giám đốc, việc công xử theo phép công, vậy về sau hắn như thế nào còn lăn lộn trong giới này được nữa, truyền ra ngoài ai còn dám dùng hắn, lão Chu cuối cùng nói. Tôi sẽ từ chức, có thể giữ được thanh danh mới là quan trọng nhất. Bùi giám đốc đương nhiên không có khả năng thật sự việc công xử theo phép công, làm người nên lưu lại một đường sống, đạo lý này hắn vẫn hiểu, bất quá lão Chu xác thật không thể ở lại Tam Thủy, ăn hối lộ cũng không thể quá phận chính là một bên ăn một bên làm đồng lõa. Bùi giám đốc suy nghĩ một lúc lâu thì gật đầu. Được, nên nói với bên ngoài thế nào, anh biết chứ? Lão Chu gật đầu, tôi biết, đã làm việc nhiều năm như vậy, quy tắc gì trên nền tảng mà hắn còn không biết. Nếu không biết cũng không thể leo tới vị trí này. Lão Chu rời khỏi phòng nhân sự liền nhận được điện thoại của quản lý viên. hắn thở dài. Là lỗi của tôi, quản lý viên nghẹn họng chân chối. Anh Chu, lão Chu nói, nền tảng gần đây bị lỗi. IP lặp đi lặp lại không phải vấn đề của người dẫn chương trình mới, là vấn đề của nền tảng. Quản lý viên nghẹn lời, nói như vậy, người dẫn chương trình kia không có sai. Khó trách phòng livestream của Lộc Ngôn bị đóng, tiết tấu lần này quá nhanh, bất quá bọn họ đều tưởng chứng cứ xác thực, ai ngờ là do nền tảng bị lỗi. Cố tình quản lý viên không tra được IP, cũng không phải là cấp bậc người phụ trách, hơn nữa quản lý viên thật đúng là chưa từng nghi ngờ lời nói của lão Chu, bởi vì cô biết tính nết của lão Chu, nếu như không phải là lỗi trên nền tảng, lão Chu hiện tại khẳng định sẽ cãi nhau với phòng nhân sự. Quản lý viên cũng không còn gì để nói, nếu là bị lỗi, vậy bọn họ đều hiểu lầm Lục Trầm Thu rồi, còn phải đi xin lỗi, vừa nghĩ đến Lộc Ngôn, đầu quản lý viên đau dữ rồi. Cô vội vàng cúp điện thoại, gọi cho Lộc Ngôn. Cái gì bị lỗi, không có khả năng, Lộc Ngôn như cũ không tin, quản lý viên nói. Cô cảm thấy anh Chu cần phải nói dối chúng ta sao? Lộc Ngôn nghẹn họng, cô ta nhịn không được, còn gọi điện thoại cho lão Chu, nghe được lão Chu sắp từ chức, có người phụ trách mới tiếp nhận. Cả người cô ta như bị sét đánh trúng, ngây ngốc tại chỗ. Không riêng gì cô ta nhận được tin tức, Tam Thủy nhanh chóng đưa ra quyết định. Người phụ trách việc này dưới tình huống không có xác minh đã tùy tiện suy đoán lão bản và người dẫn chương trình mới là cùng một người, hiện tại đã tự nhận lỗi và từ chức, người dẫn chương trình. Lầu Ỷ Phong và Lộc Ngôn, trên nền tảng Tam Thủy đăng tin không đúng sự thật, đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp 3 ngày. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức vừa xuất hiện những fan từng làm ầm ĩ đã hành quân lặng lẽ. Còn có vài người chạy đến livestream của Lục Trầm Thu xin lỗi. Xin lỗi em gái, hiểu lầm rồi. Hiểu lầm một chút, Tiểu Lộc của chúng tôi cũng không phải cố tình. 1. Đúng vậy, chúng tôi thay Tiểu Lộc nói lời xin lỗi. Lục Trầm Thu ngược lại không nói gì, fan của nàng nhắn. Đã nói không phải Thu Thu của chúng tôi. Thu Thu của chúng tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy. Đá vào tấm sắt đi, đáng đời. Quên đi, đừng ầm ĩ. An tâm nghe Thu Thu hát. Tiểu Ngư cũng nhắn trong nhóm. Lão bản này của cậu có lai lịch không nhỏ nha. Lục Trầm Thu, Hoa Lạc hỏi, nói như thế nào? Tiểu Ngư, tin tức tôi nghe được là lão bản của Thu Thu khó chịu khi bị bịa đặt. Cử người tố cáo đến Tam Thủy, trực tiếp đem người phụ trách làm cho rớt đài. Người phụ trách này đều đã ở đây nhiều năm. Chuyện lần này cho thấy lai lịch của lão bản không nhỏ. Hoa Lạc, Lục Trầm Thu, nhanh. Cho tôi phương thức liên hệ của lão bản. Lục Trầm Thu, Hoa Lạc, làm gì? Hoa Lạc, tôi muốn phú bà ôm tôi. Lục Trầm Thu, 1. Lục Trầm Thu trả lời cô ấy một cái nhãn dán xem thường. Cuối cùng lên WeChat, từ ngày nàng nói với lão bản mình là thẳng, hai người cũng không còn nói chuyện nữa. Vốn cho rằng lão bản sẽ đổi mục tiêu, không nghĩ tới chuyện hôm nay cô còn giúp chính mình. Lục Trầm Thu nghĩ nửa ngày vẫn là nhắn tin. Lão bản. Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn thấy điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Lục Trầm Thu. Cô từ trong kịch bản hoàn hồn, thuận tay trả lời. Hửm, Lục Trầm Thu, chuyện hôm nay, cảm ơn cô. Cận Thủy Lan nhìn thấy tin nhắn này liền nhíu mày. Cảm ơn cô làm gì? Theo sau cô vào phòng phát sóng trực tiếp, nhìn thấy màn hình đang thảo luận chuyện của Lộc Ngôn và người phụ trách. Cô mím môi, lên Weibo tìm hiểu ngọn nguồn, trả lời Lục Trầm Thu. Đừng khách khí, đề tài chung kết thúc. Lục Trầm Thu nhìn ba chữ này nhất thời không biết nên nói cái gì. Muốn gác lại hiện thực, nàng mời người ta ăn cơm, hoặc là mua chút lễ vật trên mạng liền hẹn ra ngoài, làm lão bản hiểu lầm thật không tốt. Hơn nữa lão bản còn có ý tứ với nàng. Lục Trầm Thu thật sự là da đầu tê dại. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng gửi cho lão bản một bao lì xì đỏ. Quả nhiên, tịch thu. Một lát sau Cận Thủy Lan trả lời. Không có thể chói, Lục Trầm Thu giảm bớt xấu hổ hơn nhiều, nàng nhắn. Lão bản muốn nghe bài hát gì có thể nói với tôi, không biết tôi sẽ học. Vì hát cho cô nghe mà học, Cận Thủy Lan tâm tình khá tốt, cô hỏi. Học hát ngược lại không cần, bất quá cô có thể thu âm gửi cho mình tôi được không? Lục Trầm Thu không do dự, đương nhiên có thể, lão bản muốn nghe bài gì? Cận Thủy Lan, ấm áp đi, biết không? Lục Trầm Thu, biết. Chờ tôi livestream kết thúc sẽ thu âm gửi cô. Cận Thủy Lan, được, tắt khung trò chuyện với Lục Trầm Thu. Tâm tình của Cận Thủy Lan không tệ, tốc độ đánh chữ cũng nhanh hơn, sớm đem đoạn muốn sửa đổi gửi cho đạo diễn, nhận được cuộc gọi của Kỳ Tử Bạc. Cậu hỏi Trầm Thu chưa? Cô ấy có đến lều ghi hình được không? Cận Thủy Lan nói, buổi tối hỏi, Kỳ Tử Bạc, không phải chỉ là hỏi một câu thôi sao? Cậu làm cho giống như thổ lộ tình cảm, có phải còn muốn chọn một ngày lành tháng tốt hay không? Cận Thủy Lan hừ lạnh, cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tử Bạc cười hì hì trêu chọc hai câu, cút ngay. Cận Thủy Lan tiện tay mở livestream ra, Lục Trầm Thu đang hát. Nghĩ đến người này hiện đang ở cách vách phòng cô, đáy lòng Cận Thủy Lan tràn ngập dòng nước ấm. Lục Trầm Thu vừa hát xong một bài liền thấy hiệu ứng đặc biệt của quà tặng, nàng nói. Cảm ơn quân hàm của Lộc Ngôn. Lộc Ngôn, Lục Trầm Thu nhìn cái tên hai lần, thật sự là Lộc Ngôn. Fan của cô ta trong phòng livestream xúc động bật khóc, sợ Lộc Ngôn đến gây sự, nhưng Lộc Ngôn không có, sau khi đập mấy món quà thì xin lỗi. Xin lỗi, Thu Thu. Chuyện lúc trưa tôi cũng là nghe người ta nói, nhất thời tức giận đi nói lung tung, cô đừng để bụng. Một, còn rất thành khẩn, về phần nghe người nào nói, còn có thể là ai, khẳng định chính là Lâu Ỷ Phong, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên trên người Lâu Ỷ Phong, fan của cô ta đau lòng. Đúng vậy Thu Thu, tiểu lộc của chúng tôi ngày thường tính cách rất tốt, chính là có điểm ngốc nghếch, khẳng định có người muốn mượn đao giết người. Hai, Thu Thu đừng tức giận. Cô và Tiểu Lộc đều là người dẫn chương trình tôi siêu thích, hy vọng hai người ở bên nhau vui vẻ. Mang theo tấm bảng màu hồng trong livestream của Lộc Ngôn, lại nói siêu thích nàng, Lục Trầm Thu không nói gì, nhưng nàng thật sự cũng không so đo. Lộc Ngôn nếu dám nói xin lỗi trước mặt nhiều fan như vậy, chính là biết nàng đưa tay cũng không đánh người chạy lại, nhiều fan như vậy đang nhìn, nàng nói. Lần sau chú ý một chút, Lộc Ngôn, cảm ơn Thu Thu, cô thật tốt bụng. Theo sau cô ta đập mười mấy món quà, muốn nói Lộc Ngôn làm được top 3 cũng có chút năng lực, có thể khuất, có thể duỗi, nhanh như vậy liền phản ứng kéo mặt xuống áy náy xin lỗi. Còn Lâu Ỷ Phong vẫn đang bị các diễn đàn mắng chửi, cô ta đã nhẹ nhàng đổ hết tội lỗi qua đi. Cô ta không chỉ xin lỗi trong livestream, còn xóa đi Weibo kia, tác Lục Trầm Thu xin lỗi, các tài khoản tiếp thị khác cùng cư dân mạng cũng nhanh chóng biết chuyện gì xảy ra. Lung tung suy đoán là không tốt, lần sau nhớ chú ý. Lộc Lộc cô không phát sóng sao? Tiểu Lộc, thương em. Tiểu Lộc của chúng ta chính là ngốc nghếch như vậy, bị người lợi dụng. 6. Lộc Ngôn trả lời fan một cái biểu tình đáng thương hề hề, fan lại càng đau lòng. Chuyện này rốt cuộc bị áp xuống không sai biệt lắm, bất quá danh tiếng của Lục Trầm Thu so với trước đây lớn hơn một chút. Bao nhiêu người hâm mộ đến xem lão bản vào phòng livestream của nàng. Còn có người nghe nói nàng hát dễ nghe, đến gần như không đi, độ hot phòng livestream của Lục Trầm Thu chưa từng giảm, fan nhanh chóng phá 10 vạn, ngoại trừ fan ném quà cho nàng, các fan của Lộc Ngôn cũng ném quà. Đương nhiên cũng có người nhìn không quen chuyện này, âm dương quái khí nói nàng có phải được người bao nuôi hay không, nên tài nguyên mới ảo ạt như vậy, đương nhiên những ID này đều bị quản lý cấm ngôn. Phát sóng trực tiếp đến 9 giờ. Lục Trầm Thu gọi một phần đồ ăn giao tới, nhớ đến Cận Thủy Lan cách vách không biết có ăn hay không. Nàng gửi tin nhắn cho Cận Thủy Lan hỏi có muốn mua cho cô một phần không. Cận Thủy Lan rất nhanh trả lời nàng. Tôi ra ngoài mua, thuận tiện dẫn Mao Mao đi dạo. Lục Trầm Thu, được, cảm ơn Cận lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Thủy Lan nhìn hai câu đối thoại này nhếch môi cười, dắt Mao Mao xuống lầu. Đi dạo hơn phân nửa thì mua hai phần cơm tối, Lục Trầm Thu vội vàng ăn xong lại trở về livestream, Tiểu Ngư tìm nàng chơi trò chơi, nàng liền livestream chơi một hồi, thời gian phát sóng của Lục Trầm Thu là 10 giờ, bình thường thời gian phát sóng của người dẫn chương trình đều là khoảng 12 giờ, còn có chậm hơn 1-2 giờ, Lục Trầm Thu hiện đang trong giai đoạn người mới, cần phải phát sóng đến 10 giờ, thực tế lưu lượng hiện tại của nàng đã áp qua rất nhiều người mới. Quản lý viên cũng có ý muốn nàng kéo dài thời gian một chút, như vậy quà tặng sẽ thu được càng nhiều, chia thưởng cũng nhiều hơn, bất quá Lục Trầm Thu suy nghĩ vẫn là cự tuyệt, gần đây nàng bận rộn quá nhiều chuyện, chờ hết thầy ổn định lại nói chuyện kéo dài thời gian. Vừa qua khỏi 10 giờ, nàng nói với các fan hẹn gặp lại, fan lưu luyến không rời, gần 100 vạn nhiệt độ, đặt ở người mới nào cũng không nỡ dễ dàng tắt livestream, nhưng Lục Trầm Thu không do dự, tắt đi. Cận Thủy Lan cũng rời khỏi livestream, cách vách động tĩnh thật sự rất nhỏ, có lẽ là Lục Trầm Thu cố tình đè thấp âm thanh, cũng có thể cách âm hiệu quả quá tốt, cô cơ hồ nghe không được động tĩnh. Lục Trầm Thu đi chân trần trong phòng, dẫm lên tấm thảm lông, nàng chuẩn bị thu âm, tìm được âm nhạc, bắt đầu ca hát, mấy lần đầu thật sự không hài lòng, âm thanh không đầy đủ, về sau mới dần dần tốt lên, bên tai vang lên âm nhạc ấm áp, vui vẻ lại ngọt ngào, Lục Trầm Thu nhắm mắt đắm chìm, bắt đầu thu âm lần mới. Hơn phần nửa thời gian, nàng bận rộn với bài hát và gửi nó cho lão bản. Một lát sau lão bản đã nhận được, còn trả lời hai chữ. Cảm ơn, Lục Trầm Thu có chút ngượng ngùng, lão bản tiêu nhiều tiền như vậy, nàng chỉ thu âm một bài hát, còn nói cảm ơn, nàng dụ mắt đánh chữ. Không cần, lão bản về sau muốn nghe cái gì có thể nói trong livestream, không cần điểm bài hát. Cận Thủy Lan, đã biết, Lục Trầm Thu giải quyết xong chuyện ca hát liền nghĩ đến lúc chiều nói ghi âm, cũng không biết Cận Thủy Lan ngủ chưa. Nàng ra khỏi phòng, nhìn thấy cửa phòng của Cận Thủy Lan nửa mở, bên trong đen nhánh, không có ai, ngược lại cửa phòng sách đóng chặt, nàng đi qua, do dự vài giây liền gõ cửa. Cận Thủy Lan vừa nhận được tài liệu, mở ra, giai điệu vui vẻ ấm áp tràn ngập trong phòng, sau đó giọng Lục Trầm Thu vang lên, không giống như những bài hát cũ kia, bài này giọng nàng có chút ngọt ngào, rất phù hợp với giai điệu, Cận Thủy Lan nhất thời nghe đến nhập thần, tiếng gõ cửa vang lên 2 giây không kịp phản ứng. Cận lão sư, Lục Trầm Thu ngoài cửa kêu, Cận Thủy Lan ngẩn ra, lập tức nhìn về phía cửa, muốn tắt điện thoại thì đụng phải cái ly bên cạnh làm nó rơi xuống, trực tiếp đập vào đầu ngón chân của cô, Cận Thủy Lan đau đớn khẽ thở nhẹ, cúi người xoa xoa ngón chân, tay kia còn sờ điện thoại trên bàn, sau khi sờ đến mới ngẩng đầu lên, sau gáy đụng vào mép bàn. Đau đớn trên và dưới cùng lúc, nam, còn có tiếng đập cửa. Cận Thủy Lan tắt điện thoại bất chấp hết thảy đi tới mở cửa, Lục Trầm Thu đứng ở bên ngoài, nàng nhìn thấy đôi mắt của Cận Thủy Lan đỏ ửng, còn có nước mắt, kinh ngạc hỏi. Cận lão sư sao cô lại khóc? Khóc, Cận Thủy Lan lau một cái, khóe mắt quả nhiên ướt át, khẳng định là vừa rồi đau đến không nhịn được, tràn ra bọt nước, cô giải thích. Vừa rồi có xem tiểu thuyết một chút, thì ra là thứ, Lục Trầm Thu tràn đầy lĩnh hội, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cận lão sư đúng là nhạy cảm, Cận Thủy Lan vừa mở miệng đã bị khí sặc đến, cô càng khụ đôi mắt càng hồng, hai má cũng đỏ ửng, cùng bình thường nghiêm túc, đứng đắn thần sắc hoàn toàn bất đồng. Một, Lục Trầm Thu cũng nhịn không được đi tới bên cạnh vỗ vỗ lưng cho cô, quan tâm hỏi. Không sao chứ, không có việc gì, Cận Thủy Lan xua tay, hòa hoãn nhịp thở, rốt cuộc cô là lỗ tai heo gì. Cứ nhiên nghe câu nói kia của Lục Trầm Thu thành. Cận lão sư đúng là gợi cảm. 4. Gợi cảm. Cận Thủy Lan liếc mắt nhìn Lục Trầm Thu bên cạnh. Tim đập vì hai chữ chưa bao giờ xuất hiện. Lại thình thịch nhanh chóng nhảy lên. Cận Thủy Lan. Không có việc gì không cần nói lung tung. Lục Trầm Thu. Cách chương.